Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 105, chết cùng sinh mệnh. Khi ta tinh huyết nhỏ đến sâu trùng trên trán sau khi rất thuận lợi liền bị sâu trùng hấp thu. Làm sâu trùng hấp thu ta tinh huyết sau này, tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn thấy. Sâu trùng rõ ràng tinh thần rất nhiều, mà hắn vốn là đang ở dụng trứng. Viên kia tử sắc trứng cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vừa trơn ra rất lớn một bộ phận. Chính là như vậy, mẫu trùng cũng còn vẫn còn dư lực. Cao Ninh trong mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng, mang trên mặt kỳ dị thỏa mãn, thật chặt lôi ta cánh tay, nhìn ánh mắt của ta, giống như đang nhìn cái gì tuyệt thế kỳ chân. Trôi qua tinh huyết sau này cảm giác, không phải là đột nhiên suy yếu, mà là từ từ suy yếu. Chẳng qua là một lát, ta liền cảm giác mình rất muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, bởi vì ta ngay cả đứng cũng như vậy cố hết sức. Cao Ninh chẳng qua là nhìn chằm chằm mẫu trùng, Lăng Như Tuyết lãnh đạm liếc mắt nhìn Cao Ninh, đem hắn lôi ta tay lấy ra, sau đó tự mình đỡ ta. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này vốn là cũng không khôi phục, chẳng qua là tình huống so với ta tốt rất nhiều, hắn cũng hiểu chuyện tới đỡ ta. Ta quả thực quá yếu ớt, một thước tám mấy cái tử, hơn 140 cân trọng lượng cơ thể cơ hồ liền toàn bộ đè ở Lăng Như Tuyết trên người. Từ phái nam tự ái, ta rất muốn đứng, đáng tiếc kia từng trận cảm giác hôn mê để cho ta không có năng lực làm. Rất nặng, đúng hay không? Nhìn thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là hơi có chút thở dốc Lăng Như Tuyết, lòng ta đau mà suy yếu hỏi một câu, cũng còn khá. Chúng ta nhất định sẽ còn sống đi ra ngoài. Lăng Như Tuyết trong mắt lóe lên vô cùng kiên định, quang mang, cũng không biết nàng ta cổ tự tin nơi đó tới. Trả lời xong ta mà nói, Lăng Như Tuyết ngay lập tức sẽ hỏi Cao Ninh, người muốn trần thừa nhất tinh huyết cũng phải đến, người mục cũng đạt thành, chúng ta có thể đi không? Cao Ninh lắc đầu liên tục, nói đến, không không không, cô nương, người quá nóng lòng. Ta xà linh còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Mẫu trùng biến hóa trứng không thành công trước, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến trần thừa nhất rời đi. Ánh mắt cô ả Lăng Như Tuyết run lên, nhìn chằm chằm Cao Ninh. Lãnh đạm nói đến, ta sẽ không để cho ngươi lại lấy đi trần thừa nhất một giọt tinh huyết. Cao Ninh mặt thoáng cái trở nên dữ tợn, trầm thấp nói đến, vậy cũng không do ngươi. Nếu như mẫu trùng biến hóa ấm áp không thành công, chúng ta liền đồng quy vu tận. Lăng Như Tuyết còn muốn nói điều gì, lại bị ta miễn cưỡng đưa tay ra kéo. Ta có chút thở dốc không yên, suy yếu nói đến, để cho hắn lấy một chút xíu tinh huyết còn có thể bù đắp được đến. Nếu như hắn yêu cầu mà nói, ngươi nghe lời. Lăng Như Tuyết nhìn ta liếc mắt, trong ánh mắt toát ra một tia thương tiếc. Cuối cùng là cắn môi dưới không nói lời nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái kia tử sắc trứng đã tống ra hơn nửa. Mẫu trùng lại không nhịn được, lần nữa suy yếu đi xuống. Ngay cả sinh mệnh khí tức đều rất yếu ớt. Cao Ninh không nói xuất ra cốt đao. Ta không có vấn đề cười cười, mặc hắn lấy đi. Lần này, Cao Ninh không chút lưu tình, ở ta mi tâm lần nữa lấy một giọt tinh huyết. Tiếp lấy lại ở ngực lấy một giọt, ta cảm giác Lăng Như Tuyết thân thể run rẩy lợi hại. Ta chịu đựng cái loại này suy yếu đến muốn cảm giác nôn mửa thấy. Run rẩy cầm Lăng Như Tuyết lạnh như băng thủ, nhẹ giọng ở bên tai nàng phi thường cố hết sức nói một câu. Là còn sống, chịu đựng, khi ta hai giọt tinh huyết rơi vào mẫu trùng trên trán sau này, mẫu trùng phát ra một trận hưng phấn hí. Tiếp lấy cái kia tử sắc trứng rốt cuộc thành công tống ra. Chẳng qua là ở đó một trứng cùng mẫu trùng giữa. Rất thần kỳ liền với một cái ống. Tương tự với nó cùng cái kia đã hóa thành mảnh vụn nhi lão yêu quái liền với kia cái ống. Ta tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ. Chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Ta không phải là y tự mạch. Cũng không hiểu một đời người nên có bao nhiêu tinh huyết. Nhưng ta biết. Duy nhất lấy ra nhiều như vậy tinh huyết, ta còn không có té xỉu. phải cảm tạ sư phụ từ nhỏ đối với ta chú tâm bồi bổ. Ta vốn là lúc sinh ra đời, cũng bởi vì linh giác cường đại, âm khí quá nặng, đưa đến bách quỷ triền thân, mất đi trí dương trí linh tinh huyết. Ta cảm giác thân thể trở nên rất lạnh rất lạnh. Đây là âm khí vào cơ thể. Vừa nhanh dương không liên quan đến âm biểu hiện. Hơn nữa, ta cảm giác bị từng cổ một lưu lại mặt trái khí chàng cuốn lấy. Căn này trùng phòng oán khí sẽ thiếu sao? Nhiều loại áp lực cùng suy yếu. Để cho ta đứng không vững nữa. Ta thoáng cái chân sau quỳ dưới đất. Mang Lăng Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi cũng lảo đảo xuống. Người thế nào? Lăng Như Tuyết rất là lo lắng hỏi. Ta không nghĩ nàng lo lắng. Chẳng qua là đùa như vậy nói đến. Người có cảm giác hay không được kia sâu trùng liền với trứng trùng ống? Giống người cuống rốn à? Nhưng là mới vừa nói xong câu này. Ta mắt tối sầm lại. Một trận chống cự không mê muội. Để cho ta ngay cả quỳ cũng quỳ không dừng được. Lăng Như Tuyết từ phía sau lưng ôm ta. Chống giữ ta. Sau đó dụng lực nắm chặt ngực ta trước vạt áo. Nhỏ giọng nói với ta đến. Trần Thừa Nhất, ngươi sẽ không chết. Ngươi phải sống. Chúng ta sẽ sống đi ra ngoài. Ta đã vô lực nói chuyện. Chẳng qua là suy yếu gật đầu. Vừa vặn liếc thấy Tuệ Căn Nhi dùng một loại kỳ lạ. Bình tĩnh ánh mắt nhìn Cao Ninh. Ta muốn hỏi, nhưng không có khí lực nói chuyện. Lại nhìn thấy Tuệ Căn Nhi quay đầu đối với ta cười một tiếng. Nói đến, anh, lại, ta, Phật tổ không gọi lại Phật môn đệ tử tức giận, cho nên ngạch không tức giận. Nhưng Phật tổ nói, vạn sự tất cả có nhân quả báo ứng. Hắn có báo ứng, không hề có, không có, mà nói, ngạch sau này sẽ là hắn báo ứng. Tiểu tử này, ta vô lực cười cười. Hắn luôn miệng nói đến Phật tổ không để cho tức giận. Thật ra thì ta biết. Hắn lần này là thật tức giận. Báo ứng. Ha ha ha. Báo ứng chẳng qua là cho vô năng nhân. Còn có ai có thể báo ứng thần tiên? Ha ha ha a. Cao Ninh hiển nhiên nghe Tuệ Căn Nhi mà nói. Hắn không ngừng cười gằn. Không ngừng cười. Căn bản không để ý Tuệ Căn Nhi đối với hắn trực tiếp đối đầu. Nhưng ta có thể cảm giác người này đã thiên kích tới trình độ nhất định. Không cách nào thay đổi. Trùng phòng an tĩnh. Chỉ còn lại một loại kỳ dị tương tự với mút vào thanh âm. Đó là ngay cả tiếp lấy trứng cùng mẫu trùng kia cái ống trung phát ra thanh âm quái dị. Ta tầm mắt đã không phải rất rõ. Cơ hồ là nhắm nửa con mắt. Nhưng ta bằng linh giác có thể cảm giác được. Mẫu trùng sinh mệnh, không chỉ sinh mệnh, hẳn là mẫu trùng hết thảy đều ở lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ trôi qua. Mà cái kia tử sắc trứng lại bắt đầu phát ra có chút huỳnh quang. Lúc này, cái kia trứng mới khiến người ta cảm thấy có sinh vật quái dị lực. Biết bao quen thuộc a, tử sắc, huỳnh quang, những thứ này đám ác ma có cao quý màu sắc, bọn họ rất cao quý chứ. Tùy ý đùa bỡn, thay đổi mọi người sinh mệnh, so sánh với trùng phòng an tĩnh. Bên ngoài thanh âm là rất táo tạp, ở mẫu trùng phát ra hưng phấn hí lúc, bên ngoài liền bắt đầu náo nhiệt như vậy. Dĩ nhiên. Bọn họ không phải là chiếu cố náo nhiệt, còn tại hành động đến, thân thể suy yếu, ngược lại ở một trình độ nào đó thả ra ta linh giác. Mặc dù đến lúc này, ta linh giác bởi vì linh hồn lực suy yếu, cũng rất suy yếu, chỉ bất quá thiếu thân thể hạn chế. Nó bén nhạy hơn một ít, cho nên ta nhận định bọn họ tại hành động, là bởi vì ta cảm giác con rắn kia linh càng ngày càng suy yếu. Chống đỡ không bao lâu, ta lòng có chút thấp thỏm. Cũng đang lúc này, ta nghe thấy một tiếng trầm muộn oanh cả đời. Tiếp theo là Cao Ninh tiếng cười điên cuồng. Ta cố hết sức quay đầu, nhìn thấy mẫu trùng đã không tức giận chút nào nằm úp sấp ở trên bãi đá. Không có khí thế, không có kia giữ tợn thần thái. Lúc này sợ là một kẻ ngu tới đều có thể nhìn ra. Cái này mẫu trùng chỉ còn lại một cụ quái dị thể xác. Khi nó chết một cái chớp mắt, trên người nó kia kỳ dị tử sắc bắt đầu nhanh chóng rút đi. Kia trứng trùng thượng tử sắc ngược lại thì càng ngày càng sáng ngời. Mẫu trùng biến thành một loại kỳ quái màu xám trắng, nằm úp sấp ở trên bãi đá thi thể làm cho người ta cảm giác rất mục nát. sợ là nhẹ nhàng vừa đụng, sẽ bể đi cảm giác. Tử sắc rút đi, màu xám trắng đang nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng lan tràn đến cái kia ống thượng. Mẫu trùng toàn thân rốt cuộc bị kia màu xám trắng bao trùm xong. Theo mấy tiếng nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn, kia ống lại từng mảnh bể nát. Cái kia trứng phát ra trước đó chưa từng có huỳnh quang. Liền yên lặng ngây ngô ở trên bãi đá, tràn đầy một loại sinh vật quái dị lực, chết cùng sinh mệnh so sánh, để ở trong mắt, là như thế nhức mắt. Cao Ninh điên cuồng tiếu, đi tới, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy cái kia trứng trùng. Sau đó đem trứng trùng nhẹ khẽ đặt ở tùy thân trong túi đeo lưng. Cuối cùng mới quay đầu nói với ta đến, nhìn thấy đi, chết lúc đáng sợ như vậy. Bởi vì chết, ta cảm thấy cho ta sinh mệnh như thế không có ý nghĩa. Ta chỉ là cố gắng đem nó trở nên có ý nghĩa mà thôi. Bất quá, nói các ngươi cũng không hiểu. Ta muốn đi, các ngươi cũng có thể đi. Ha ha ha, nói xong, Cao Ninh đầu cũng sẽ không bò vào trong cái động kia. Hắn thấy, đây cũng tính là làm được cam kết. Hắn dù sao đem chúng ta mang tới chạy thoát thân cửa hang. Nhưng đi. Chúng ta phải thế nào đi? Ta đã suy yếu liên động cũng không động đậy. Này phải thế nào đi? Các ngươi đi, ta có tinh huyết, ta cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân nói ra những lời này. Ta tin tưởng ta ý tứ Lăng Như Tuyết nhất định biết. Ý tứ chính là để cho bọn họ đi trước. Bởi vì ta có tinh huyết duyên cớ. Cái này trại sẽ không dễ dàng giết chết ta. Nhưng là... Lăng Như Tuyết chẳng qua là bình tĩnh liếc lấy ta một cái, nhẹ nhàng, lại kiên định nói một câu, không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.